Đức thứ ba, đức bố thí hiếu sinh. Bố thí là một hành động đạo đức giúp cho những người khác trong khi họ gặp những nỗi đau thương, khó khăn trong đời sống. Bố thí là làm một việc gì mà không tính công lao, không tính tiền bạc, không tính của cải, nhà cửa, ruộng vườn. Bố thí cao nhất là bố thí thân mạng. Một người xông pha vào lửa đỏ để cứu một em bé thoát chết, đó là bố thí thân mạng. Một cậu bé 5 tuổi sẵn sàng cho máu để cứu sống em mình. Trong đầu cậu nghĩ, khi cho hết máu rồi thì mình chết. Biết mình chết mà dám cho máu em mình thì đó là đức bố thí cao cả. Cho nên đức bố thí thật là tuyệt vời. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của em bé và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được. Đâu có ai nghĩ rằng đức bố thí lại là đức hy sinh cao cả vô cùng. Cô bé Enverni bố thí thân mạng để cho hai mẹ con người kia sống sum họp trên chiếc tàu cứu hộ, còn riêng mình, vị thuyền trưởng và con tàu từ từ chìm xuống đáy biển. Thật là cao thượng thay đức bố thí thân mạng cứu người. Cho nên đức bố thí từ một lời nói, một hành động, một bát cơm, một đồng bạc đến thân mạng của mình để giúp người khác, thật là hành động bố thí vĩ đại. Thật đáng mọi người ca ngợi và mãi mãi nhớ công ơn bố thí ấy khó quên. Ngày xưa, trong một kiếp quá khứ, khi chưa tu chấn đạo, Đức Phật nhìn thấy cảnh đói khát của đàn cọp con, Ngài không nỡ ngồi nhìn nên đã bố thí thân mạng cho cọp ăn. Thật là lòng yêu chúng sinh của Đức Phật tuyệt vời. Ngày xưa, Đức Phật thí thân mạng mình cho chúng sinh ăn. Còn ngày nay, con người lại đi bắt chúng sinh, giết và ăn thịt một cách tàn nhẫn, không chút lòng thương xót trước những tiếng kêu la dãy dụa của loài vật. Thật là đáng chê trách. Lòng thương yêu sự sống của loài người ngày nay chỉ là con số không. Những hành động độc ác của loài người ngày nay thật đáng nhắc nhở cho chúng ta lưu ý. Đây là những con người hay là những ác thú? Những con thú mang mặt người khiến cho chúng ta cần phải cảnh giác nhiều hơn, cần phải đề phòng nhiều hơn. Vì những người này họ đã mất nhân tính. Giết loài vật ăn thịt được thì giết người không khó khăn. Chỉ vì con người không giết nhau ăn thịt là nhờ có pháp luật của các nhà lãnh đạo trong các nước trên thế giới đặt ra. Có người cho rằng đức bố thí thân mạng để cứu người là không có đức hiếu sinh. Vì đức hiếu sinh không làm khổ mình, mà hy sinh thân mạng là làm khổ mình. Ý nghĩ này chúng tôi đã trả lời qua đức hy sinh. Vì bố thí thân mạng là hy sinh thân mạng mình, cho nên đức bố thí thân mạng là đức hy sinh. Vậy quý vị hãy đọc lại đức hy sinh thì sẽ rõ. Trong đức hy sinh có mang theo một mục đích to lớn vì tổ quốc, vì sự sống của người khác, chứ không phải vì danh, vì lợi tầm thường của thế gian. Biết chỉ phục vụ cho cá nhân mình thì đây không có nghĩa là đức hy sinh. Đức thứ tư, đức hân hoan thân hành. Hân hoan là một sự vui mừng khi mình làm nên một việc gì có lợi ích cho mình, cho người. Niềm hân hoan của chúng ta là đem lại sự bình an cho mình, cho người khác. Tức là những hành động, lời nói đem lại sự che chở, khiến cho người khác không còn lo sợ, không còn buồn rầu, không còn đau khổ, không còn giận hờn, phiền não. Niềm hân hoan là một đức hạnh giúp cho mình yêu đời hơn. Vì đời sống con người trong thế gian này không có gì cho chúng ta đáng trách. Bởi vạn pháp trong thế gian đều do quy luật nhân quả tác thành, thì mọi người, mọi vật phải theo đó mà sống, mà vui, mà khổ đau, mà ham muốn chạy theo dục vọng. Họ còn biết cách nào làm khác hơn. Hiểu biết được như vậy thì chúng ta lại thương yêu và tha thứ mọi người, mọi vật. Mọi người, mọi vật có chủ động trong cuộc sống này không? Chủ động sao? Có ai bao giờ muốn cho thân mình bệnh tật, thế mà bệnh tật không sao tránh khỏi? Có ai bao giờ muốn cho mình chết, phải không quý vị? Thế mà mọi người đều phải chết. Không ai làm chủ trước cái chết được, cho nên trong cuộc sống này không ai làm chủ mình được. Vì không làm chủ được cuộc sống và hiểu biết rõ quy luật nhân quả điều khiển mọi vật vận hành trong vũ trụ, nên chúng ta hân hoan đón nhận bất cứ một việc gì, dù thuận duyên hay nghịch duyên, với một niềm vui thương yêu và tha thứ. Chính nhờ thế, chúng ta mới làm cho mình vững vàng trong cuộc sống hơn. Một người hân hoan lúc nào trong lòng cũng vui vẻ, lạc hoan yêu đời. Họ nhìn đời như một buổi bình minh tươi sáng. Cậu bé hân hoan khi nhìn thấy em mình đã phục hồi sự sống bằng những dòng máu của mình. Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Làm người mà đã giúp đỡ hay làm một điều gì đó có lợi ích, có sự an vui, có sự bình an cho mọi người, thì người ấy phải hân hoan vô cùng. Hân hoan là một đức hạnh giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, giúp cho tinh thần sảng khoái dễ chịu hơn. Dù trước mắt có nhiều chông gai, khó khăn gian khổ, nhưng đức hân hoan khiến cho chúng ta không bao giờ chùng bước, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, luôn luôn thẳng tiến, quyết tâm làm đến nơi đến chốn, nguyện sẽ thành công trong niềm hân hoan với những việc làm lợi ích mình, lợi ích người. Trước những hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta luôn luôn sẵn sàng hân hoan đón nhận mà không chút phiền hà trong lòng. Đấy cũng là những đức tính cao thượng vì lợi ích mình, lợi ích người mà mọi người trong chúng ta ai cũng cần nên học tập và trau dồi rèn luyện hàng ngày. Đức thứ năm, đức hiếu sinh khẩu hạnh. Đức hiếu sinh là một đức hạnh rất tuyệt vời. Nếu ai biết sử dụng đức hiếu sinh trong mọi trường hợp, nó sẽ đem lại sự bình an cho mình, cho người. Nhưng ở đây, bài học nói về một cậu bé mới có 5 tuổi. Với tuổi này chưa có ý thức như người lớn, thì làm sao hiểu được đức hiếu sinh? Vậy mà cậu bé 5 tuổi đã thực hiện đức hiếu sinh bằng một tình thương em mình chân thật tự trong trái tim. Như vậy, đức hiếu sinh sẵn có trong mỗi con người. Nghe nói đến cái chết thì trẻ em nào không sợ? Chính người lớn còn sợ thay, huống là trẻ em, phải không quý vị? Vậy mà cậu bé này khi nghe bác sĩ giải thích truyền máu của mình để cứu sống em gái, thì cậu bé nghĩ rằng nếu lấy hết máu của mình thì mình phải chết. Nên cậu do dự một lúc, nhưng rồi cậu sẵn sàng chấp nhận chết để cứu em mình. Sự suy nghĩ nông cạn của một đứa bé và sự chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để cứu em gái thật là tuyệt vời. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé và hỏi cậu có sẵn sàng cho máu để cứu em gái mình không. Cậu bé do dự một lát, cậu hít thở sâu và nói: "Cháu sẽ đồng ý nếu điều đó giúp em cháu có thể khỏe lại được." Với trí suy nghĩ hiểu biết non nớt của cậu bé mà dám hy sinh thân mạng mình để cứu đứa em, thật là một việc làm vĩ đại rất đáng khen. Nếu là một người khác hiểu như vậy, chắc không ai dám hy sinh. Do tình thương mà người ta dám hy sinh mạng sống cứu người khác. Có khi một sự việc xảy ra bất cập thì người ta xông vào lửa đỏ nước sôi để cứu người, chứ ít ai nghĩ rằng do động lực lòng yêu thương người mà họ không sợ chết. Nghe tiếng kêu cứu trong ngôi nhà đang cháy mà ai nỡ lòng nào đứng nhìn, do không nỡ lòng nào là đức hiếu sinh. Như trên đã nói, đức hiếu sinh sẵn có trong mỗi người. Chỉ cần chúng ta hằng ngày triển khai rèn luyện thì đức hiếu sinh luôn luôn sẽ ở trong mỗi hành động, thân, khẩu, ý. Nhờ có đức hiếu sinh nên không có một ác pháp nào dám bén mảng vào tâm chúng ta được. Bởi vậy, đức hiếu sinh ngăn ác, diệt ác pháp rất tài tình, mà không có một pháp môn nào xả tâm ly dục ly ác pháp hơn được. Đức xả tâm ly dục ly ác pháp của Phật giáo chỉ có đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là giới pháp đầu tiên trong 5 giới cấm của người con Phật, giới sát sinh. Cho nên người đệ tử Phật không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, đều phải giữ gìn và sống đúng giới đức này thì cuộc sống mới có bình an, yên vui và hạnh phúc. Đức thứ sáu, đức hy sinh thân hành. Hy sinh là một đức hạnh cần thiết cho mọi người. Vì có hy sinh công sức mới giúp nhau tận tình. Vì có hy sinh tiền bạc của cải mới giúp người trong cảnh đói khát lầm than. Vì có hy sinh mới đem sinh mạng mình cứu giúp người trong cơn hoạn nạn hiểm nguy. Vì có hy sinh mình

có cái gì đó cồn lên trong bụng. Tôi tự hỏi không biết mình bị sao nữa, và rồi chợt nhận ra đó là cảm giác thích thú. Thầy bước nhanh quay lại bàn làm việc. Tôi mỉm cười hy vọng rằng đây sẽ là một môn học hấp dẫn. Đột nhiên thầy nhảy phát lên đứng trên bàn. Các em nghe đây, thầy nói với cả lớp bằng một giọng đầy nhiệt huyết. Tôi không nói về trường học. Đây là việc học tập và niềm vui trong công việc. Nếu các em tìm thấy niềm vui trong học tập, chắc chắn các em sẽ học tốt. Tôi nói với các em đấy. Thầy tiếp tục nhảy từ trên bàn xuống đất, nhẹ nhàng như một con báo. Và em nữa, thầy vừa nói, vừa chỉ vào từng học sinh và lặp lại những từ này. Khi ngón tay của thầy chỉ đến tôi chợt thấy tim ngừng lại một nhịp. Xưa nay tôi chưa bao giờ cho rằng học là một niềm vui, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể học được. Và rồi bằng một giọng thì thầm, thầy nói tiếp. Lịch sử là một điều bí mật, và chúng ta là một phần trong bí mật đó. Lớp học yên lặng như tờ, thậm chí có thể nghe được tiếng vỗ cánh của một con ruồi khi nó bay ngang qua. Chúng ta sẽ không ngồi đây hôm nay nếu tổ tiên chúng ta không chiến đấu cho niềm tin của họ, cho độc lập của quốc gia. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải là những con người tự do. Thầy tuyên bố bằng một giọng nói nghiêm túc đến mức tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lắng nghe thầy. Thầy nắm chặt bàn tay giơ lên trước mặt, giọng rền vang. Tất cả các em đều có một lịch sử. Chúng ta có trách nhiệm ghi nhớ những gì đã xảy ra và phải rút ra được bài học từ trong lịch sử. Tôi phải kiềm chế lắm mới khỏi hô to lên, quá đã. Bây giờ tôi sẽ đưa các em đi cùng tôi trong chuyến du hành dài ngày này. Các em đã sẵn sàng chưa? Nếu có đủ can đảm, hãy đứng dậy và đẩy hết bàn ghế ra hai bên. Đó là một lời thách thức. Thầy yêu cầu chúng tôi phải tích cực tham gia vào bài học, không đơn giản ngồi chờ cho hết giờ. Chỉ trong vài phút, lớp học đã được dọn trống. Được rồi, thầy nói. Giờ các em hãy nằm xuống đất và nhớ phải nằm thật sát vào nhau. Lớp học nãy giờ im lặng, giờ đây vang đầy những tiếng cười khúc khích khi chúng tôi lay quay nằm xuống bên nhau trên nền nhà. Tay đứa này đụng vào đứa kia, thậm chí có đứa còn đụng đầu nhau côm cốp, nhưng rồi cuối cùng cũng nằm thành một đám hỗn độn trên sàn nhà. Thầy xoa cằm nhìn chúng tôi như thể đang ngắm nhìn tác phẩm điêu khắc mới nhất của mình rồi nói, tốt lắm, các em hãy nhích sát vào nhau chút nữa. Chúng tôi lại cười rút rít, cười vừa nhích sát vào nhau hơn. Mặc dù khá thích thú, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì chật chội và nóng bức. Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy trên người, và không khí có vẻ ngột ngạt hơn khi cả đám chen chúc sát vào nhau trên sàn nhà. Tốt, thầy vừa nói vừa đi quanh chúng tôi. Bây giờ các em hãy tưởng tượng rằng mình đang bị xích vào nhau trong một căn phòng mà hầu như không thể đứng lên được, dưới một khuôn cửa sổ bé tí xíu. Nhiệt độ nóng bức và không khí ngột ngạt đến nỗi không thể thở được. Hãy tưởng tượng các em chỉ được cho ăn những thứ chỉ để dùng nuôi súc vật vào cuối mỗi ngày. Nếu lúc đó chưa bị chết vì nóng thì mùi hôi thối và sự đánh đập dã man. Hãy tưởng tượng rằng các em phải ngủ chồng lên nhau trên nền đất cứng, tệ hơn rất nhiều với những gì mà các em đang phải chịu đựng. Hãy tưởng tượng về cơn ác mộng đó. Thầy nói tiếp, đôi mắt ánh lên những tia căm phẫn. Và thầy nói bằng giọng nói của một người đang như trong cơn hấp hối. Đó là tình cảnh của những người phi châu bị chở dưới hầm tàu sang Mỹ. Để rồi khi đến nơi, họ bị đem bán giữa chợ như một bầy súc vật và sẽ phải làm việc cho đến kiệt sức, chết đi trên các đồn điền. Các em đang diễn lại trong lớp này. Được rồi, các em đứng lên đi. Đây chỉ là màn khởi đầu cho cơn ác mộng nô lệ triền miên trong lịch sử. Tôi chợt hiểu ra, thầy Kaplan đang giảng cho chúng tôi bài học về lịch sử bằng cách của riêng thầy, không phải bằng những cuốn sách dày cộm với câu chữ khô khan lạnh lùng, không phải bằng những lời rao giảng triền miên sáo rỗng. Thầy đã thổi hồn vào bài học này, làm cho nó trở nên sinh động và rất dễ tiếp thu.

Dù những lời thầy nói là đúng, nhưng chúng tôi cũng không cam tâm ngồi nhìn thầy ra đi. Suy cho cùng, chính thầy đã dạy rằng tổ tiên chúng tôi biết chiến đấu để giữ vững niềm tin của mình. Do đó, chúng tôi đã bàn định kế hoạch biểu tình vào ngày thầy Kaplan ra đi. Những người tham gia đều phải hứa giữ bí mật. Nhưng rồi tin tức cũng lộ ra, và thầy hiệu trưởng cũng thông báo trên loa phóng thanh rằng học sinh nào tham gia vào cuộc biểu tình sẽ bị đuổi học. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Khi chuông báo hết giờ vang lên, đám học sinh chúng tôi khoác tay nhau bước ra cổng trường và tập hợp thành hàng ở đó. Học sinh các lớp dưới cũng tham gia. Thoáng chốc, ngôi trường gần như không còn một bóng học sinh nào cả. Thầy Kaplan đã truyền cho chúng tôi lòng dũng cảm chấp nhận mọi việc để chiến đấu cho niềm tin của mình. Bất chấp những lời đe dọa, chúng tôi đồng thanh hô vang: không được để thầy Kaplan ra đi, hãy giữ thầy ở lại. Các bậc phụ huynh sau đó cũng kéo đến, và thay vì la mắng con, họ đã cùng nắm tay nhau, tạo thành một hàng rào bao xung quanh và cùng hô vang theo chúng tôi. Thầy Kaplan xuất hiện ở cửa sổ, nước mắt tuôn trào trên gương mặt. Thầy vẫy tay chào chúng tôi và nói: cảm ơn các em, rồi bước khuất vào bên trong. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thầy Kaplan vẫn bị sa thải. Nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh và giới báo chí, nên không học sinh nào trong trường bị đuổi học. 11. Thầy đến dạy trong một trường tư ở một tiểu bang khác. Những trường học loại này ngày nay rất nổi tiếng. Khi nghe nói về một ngôi trường nào như thế, tôi nghĩ ngay đến thầy Kaplan, và tôi vô cùng biết ơn người thầy phi thường, tận tụy, đã chấp nhận rủi ro sử dụng mọi kiến thức, sự sáng tạo và tính hài hước để mang đến cho những học sinh vốn thờ ơ với việc học như tôi món quà quý nhất của đời học sinh: niềm vui thích và say mê trong học tập. 2. Đáp án: bài này có 11 đức. 1. Thiếu đức hiếu học ý hành. 2. Đức nghiêm nghị thân hành ý hành. 3. Đức khuyến học khẩu hành. 4. Đức tri ân tổ quốc khẩu hành. 5. Đức truyền đạt tư tưởng môn sử học thân hành ý hành. 6. Đức truyền đạt bài học vào cuộc sống. 7. Đức chăm học ý hành thân hành. 8. Thiếu đức sáng tạo truyền đạt bài học sống động. 9. Đức chấp nhận tùy thuận khẩu hành. 10. Đức dũng cảm thân hành khẩu hành. 11. Đức tri ân ý hành. 3. Giải trình án: đức thứ nhất, thiếu đức hiếu học ý hành. Trẻ em chưa nhận thức sự học là để bồi dưỡng tri thức hiểu biết của các em có một tầm sâu rộng và quan trọng về đời sống làm người. Và chính nhờ có học các môn học thì sự hiểu biết mới rộng rãi, và nhất là môn học đạo đức. Nó mang lại một sự lợi ích rất lớn cho cuộc sống con người. Đó là sự bình an, yên vui và hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người trong gia đình và cho cộng đồng mọi người trong xã hội ở hiện tại và ngày mai. Chúng ta ai cũng biết, trẻ em ham chơi hơn ham học. Vì cơ thể của trẻ em đang phát triển nên hay năng động, thường quậy phá, khiến cho người lớn bực mình. Tuổi học trò là tuổi vô tư, thích hoạt động chạy nhảy, tung tăng quậy phá cái này cái khác. Cho nên chúng không thể ngồi yên lại học tập nếu không có sự bắt buộc và gò bó. Vì thế, thầy, cô giáo và cha mẹ thường cho các em là những đứa trẻ lười biếng. Cho các em lười biếng là không đúng, vì các em không thích học. Bài học quá khô khan không bằng đi hái trộm trái mận của bà hàng xóm, chọc ghẹo bà ta chửi cho một trận còn khoái hơn. Hiểu được tâm lý năng động của các em, cha mẹ, thầy, cô giáo không xem chúng em là những đứa trẻ lười biếng học, luôn luôn tìm cách khơi nguồn cảm hứng đúng tâm lý của các em hướng về những môn học. Muốn được vậy, cha mẹ, thầy và cô giáo phải tạo ra sự thích thú trong các môn học, nhất là đạo đức hiếu sinh. Về đạo đức hiếu sinh, cha mẹ, thầy và cô giáo phải làm gương cho các em, tức là cha mẹ, thầy và cô giáo phải biết thương yêu các em, ban tặng cho chúng những tình thương ấm áp, xem chúng như con. Đừng mắng chửi, đừng phạt dọa, đừng đánh đập chúng, vân vân. Lúc nào cũng sáng suốt, nhẫn nại, cố gắng tìm hiểu những học trò hay quậy phá, những học trò có điểm học kém, những học trò có hoàn cảnh không may mắn. Nhờ đó mới hiểu rõ tâm lý của trẻ em, mới tận tâm giúp đỡ, khích lệ, và sách tấn các em bằng tình yêu thương, bằng sự ban cho tình thương của một người mẹ, người cha, người thầy, người cô giáo. Nhờ mang tình thương đến với các em như vậy, nên các em mới thấy mình không bị bỏ rơi, nên cố gắng học tập. Chúng ta ai cũng biết, tuổi trẻ của các em siêng năng học tập là nhờ tình thương của cha mẹ, của thầy cô giáo. Chứ các em có ý thức sự học tập có là gì đâu. Các em xem sự học tập là sự gò bó trói buộc, là sự làm khổ các em. Cho nên những bậc cha mẹ, thầy và cô giáo muốn cho các em siêng năng học tập thì không gì hơn là mang tình thương yêu đến với các em. Chứ không nên bắt buộc các em phải học tập như thế này, như thế khác, mà hãy để tự các em thích thú siêng năng trong học tập. Vì chỗ nương tựa sự học tập của các em bằng tình thương yêu, bằng những hành động ngọt ngào, êm dịu của cha mẹ, thầy và cô giáo, chứ không phải bằng những hành động phạt dọa, đánh đập, roi giọt, chửi mắng, đồ hư, đồ thối, đồ tồi, đồ mất dạy, vân vân. Lối giáo dục con cái ngày xưa, thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho ngào. Lối giáo dục con cái như vậy không đúng với tinh thần từ bi bình đẳng trong sự sống của Phật giáo. Vì Phật giáo có nền đạo đức nhân bản nhân quả, nên luôn luôn dùng chánh ngữ, chánh nghiệp. Vì chánh ngữ là những lời khuyên dạy nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, khen tặng, khích lệ, vân vân. Chứ không được mắng chửi các em, nạt nộ, hù dọa, la lối với những lời hung dữ, thô lỗ. Nhất là cách xưng hô không được phách lối: mày, tao, mi, tớ, thằng, con, hoặc gọi là đồ dốt nát, đồ mất dạy, đồ thiếu văn hóa đạo đức, vân vân. Chánh nghiệp là những hành động nhẹ nhàng, êm ái, xoa dịu những vết thương lòng của các em khi các em bị mất mát. Cha mẹ, thầy và cô giáo chỉ dạy một cách tận tình, rõ ràng, cụ thể để các em tiếp thu bài học không có khó khăn trong tình yêu thương của thầy, cô giáo cùng cha mẹ. Người thầy, cô giáo dạy học phải có tình thương như cha, như mẹ thì học trò mới siêng năng học hành. Chứ cứ roi vọt, răng đe, phạt dọa làm cho các em vừa sợ hãi, vừa chán ghét sự học tập. Và như vậy, các em sẽ học đến một mức độ nào thì bỏ học. Chúng ta hãy theo dõi một câu chuyện thật xảy ra trong ngành giáo dục. Hiện nay vẫn còn thầy, cô giáo thiếu đạo đức hiếu sinh và thiếu đạo đức bình đẳng về sự sống với những học trò của mình. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vừa tiếp nhận bệnh nhân đa chấn thương do bị thầy giáo đánh. Sự việc xảy ra lúc 18:40 ngày 5 tháng 4, khi em Nguyễn Hoàng Long, ngụ tại 21B đường Bạch Đằng, phường 7 Đà Lạt, Lâm Đồng, là học sinh lớp 9A4 trường Trung học Đống Đa, Đà Lạt, đến học thêm tại nhà thầy Trương Trần Văn Sơn, ngụ tại 42 Đinh Công Thắng, phường 7 Đà Lạt, hiện là giáo viên môn toán của trường Trung học Ngô Gia Tự, tức trường Trung học Phổ thông Bán Công, Rang Củ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Khi Long vừa bước vào nhà, thầy Sơn hỏi lý do tại sao không chép bài và còn đi học trễ. Long trả lời em để quên vở ở nhà và bị mệt nên không thể chép bài được. Liền sau đó, thầy Sơn gọi Long lên nhà trên, chốt chặt cửa, rồi dùng cây roi mây dài hơn 1 mét quất tới tấp vào lưng, đầu và tai em Long. Đánh xong, thầy Sơn bảo Long về gọi cha mẹ đến nói chuyện. Long cố gắng về đến nhà báo cho cha mẹ xong thì ngất xỉu và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chú ruột của Long là Nguyễn Văn Quang bức xúc sau khi cởi áo của cháu ra. Tôi hoảng hồn khi thấy vết thương rướm máu đầy khắp người cháu. Tôi chạy qua hỏi thầy Sơn thì thầy và chị của thầy còn nói này kia. Tôi mời công an đến lập biên bản và thu tang vật. Chị Trương Thị Minh Xuân, mẹ của em Long, cho biết từ khi cháu Long học lớp 7, gia đình đã nhờ thầy quản lý việc học và dạy kèm toán, lý, hóa cho cháu vào ban đêm. Sự việc vừa xảy ra quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Cô Nguyễn Thị Hoàng Yên, giáo viên chủ nhiệm của em Long, cho biết chiều cùng ngày, Long đi học thêm môn Anh văn của cô nhưng để quên vở ở nhà và vào lớp trễ 20 phút. Trước đó 2 buổi học tại trường, Long không chép bài nên bị giáo viên bộ môn Văn ghi vào sổ đầu bài. Cô Yên đã gọi điện thông báo cho thầy Sơn, người nhận quản lý em Long, biết và nhắc nhở. Nhưng không ngờ thầy lại đánh Long. Cô Yên còn lo lắng. Chỉ còn 20 ngày nữa là thi học kỳ 2, sau đó là xét tuyển tốt nghiệp rồi, thi vào lớp 10. Không biết Long sẽ thế nào. Theo kết quả chẩn đoán của khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, thì Long bị đa chấn thương phần mềm ở đầu, lưng và hai tay, cụ thể xương bầm ở vùng đầu, lưng và hai tay. Thế nhưng theo người nhà Long cho biết, dù đã gây hậu quả như vậy, nhưng đến trưa ngày 6 tháng 4, chỉ có chị của thầy Sơn đến thăm, còn thầy Sơn vẫn chưa đến thăm hoặc hỏi han gì. Hiện công an phường 7 đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Nếu đứng theo phương tiện đạo đức nhân bản về sự sống của muôn loài, thì phải có một đạo đức biết tôn trọng sự sống của nhau, không riêng sự sống của con người đối với con người, mà còn phải đối với sự sống của muôn loài vật. Ở đây, hành động của thầy Sơn là phi đạo đức nhân bản. Con người mà đánh con người mang thương tích bầm mình khắp người. Chúng tôi xin hỏi thầy Sơn, khi thầy bị người khác đánh như vậy, thầy có thấy đau đớn không thưa thầy? Trong khi mình cũng biết đau, sao lại nhẫn tâm đánh người học trò như con của mình như vậy? Đúng, chúng tôi chấp nhận thầy thương em Long, nhưng thương cho roi cho giọt như ông bà ta ngày xưa thì lòng thương ấy là phi đạo đức thầy ạ. À, lòng yêu thương ấy chưa đúng. Ý mình là thầy, là người lớn, nên đánh em Long tới tấp và còn nghĩ rằng em Long là học trò, là con nít. Hiểu như vậy là sai. Lòng thương yêu ấy vi phạm đến quyền sống của người khác. Vì thế, lòng yêu thương ấy không phải là lòng yêu thương, mà là cơn tức giận của thầy Sơn trút đổ lên đầu người học trò của mình. Nhưng lúc ấy, thầy cho rằng đó là bổn phận trách nhiệm của thầy. Vì thầy là chủ nhiệm của em Long, nên thầy có quyền đánh đập để dạy dỗ em. Khi đánh đập em Long, thầy phải hiểu, mặc dù Long là một học trò của thầy, nhưng thầy phải biết, sự sống của Long là sự sống của thầy, đều bình đẳng như nhau, không ai có quyền xâm phạm đến sự sống của nhau. Sao thầy lại dùng roi mây đánh em Long lằn dọc lằn ngang, tan nát mình mẩy, đầu cổ tay chân mà không chút lòng xót thương? Cho nên dùng lời nạt nộ, mắng chửi, mạt sát, đánh đập là xâm phạm đến quyền sống của người khác. Những hành động như vậy là phi đạo đức nhân bản nhân quả. Những hành động như vậy là phi nhân tính. Đó là những hành động của loài động vật, chứ con người thì không thể có những hành động và ngôn ngữ như vậy. Con người phải là con người, thì con người phải sống đúng năm đức nhân bản của con người mà ngày xưa Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Đức thứ nhất là đức hiếu sinh, đức thứ hai là đức ly tham, đức thứ ba là đức chung thủy, đức thứ tư là đức thành thật, đức thứ năm là đức minh mẫn. Năm đức hạnh này mới xác định được con người thật là con người nhân bản của Phật giáo. Ngoài năm đức này ra, con người chưa được gọi là nhân bản. Người xưa nói, thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho ngào. Lời dạy này có đúng không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta xác định, đâu phải có những gì của người xưa dạy đều là đúng cả. Chúng ta là con người, đều có trí suy tư, có đầu óc biết phân minh tốt xấu, trắng đen, biết cái thiện, cái ác, biết cái đúng, cái sai. Chứ đâu như những kẻ mù rờ voi, ai nói sao nghe vậy, chẳng phân biệt trái phải. Dù người xưa là tổ tiên của chúng ta, nhưng cái sai thì chúng ta nên nói sai, còn cái đúng là chúng ta nói đúng. Cái sai thì chúng ta dẹp bỏ, còn cái đúng thì dựng lại cho con cháu của chúng ta học tập, sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là trách nhiệm bổn phận của chúng ta, của loài người. Nên chúng ta phải gạn lọc những phong tục tập quán mê tín lạc hậu thì dẹp bỏ, và những điều dạy phi đạo đức nhân bản như lời dạy trên thì dẹp sạch. Cầm roi đánh con cái của mình mà gọi là dạy, đem cái đau vào thân con cái của mình mà gọi là giáo dục thì thật là đau lòng. Chúng tôi có một người anh bà con ham chơi bỏ học, nên sự học mất căn bản rồi trốn học. Cậu chúng tôi biết việc này nên bắt người anh ấy đánh cho mấy roi mây lằn dọc lằn ngang trên mông. Nhưng người anh ấy vẫn bỏ học và đi làm công cho những người khác. Cho nên giáo dục con cái không thể đánh chúng mà chúng nghe theo, chỉ có đem tình thương thì chúng mới nghe theo mà thôi. Quý vị nên đọc lại đoạn văn này, nghe cô học sinh tâm sự. Năm 14 tuổi, tôi chẳng làm được trò trống gì, ngoại trừ việc quậy phá nổi tiếng trong trường. Tôi thường bỏ dở chữa chừng các môn học mà chẳng thèm quan tâm đến việc có bị cấm túc, kỷ luật hay bị đuổi học hay không. Không sợ bị cấm túc, không sợ bị phạt, bị đuổi học lầm lầm lì lì, quậy phá không ai chịu nổi. Đó không phải là lỗi của cô bé này, mà lỗi của cha mẹ, của thầy và cô giáo.